Chương 2222, khai trương, 2, cửa chính phòng triển lãm vũ khí An Tô chậm rãi mở ra, mấy chục nhân viên mặc đồng phục làm việc mặt mỉm cười nhìn đám người ùa vào. Xin các vị cẩn thận một ít, không nên chạm vào dây ngăn, xin quan sát ở phía sau dây ngăn, như có cần xin liên hệ nhân viên công tác xung quanh ngài, bọn họ sẽ cung cấp cho ngài thuyết minh sản phẩm cùng càng nhiều phục vụ hơn nữa. Lầu 1 là vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 1 tới cấp 3. Lầu 2 là chỗ trưng bày vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, hợp tác làm ăn mời tới lầu 3. Bởi vì vũ khí hoa văn luyện kim giá trị cực cao, bất cứ ai tự tiện tiếp xúc vũ khí hoa văn luyện kim đều sẽ bị coi là cướp bóc, nhân viên an toàn sẽ áp dụng thủ đoạn tương ứng tiến hành ngăn cản. Quản lý Darrell được Tổng Giám đốc Crep bổ nhiệm lớn tiếng tuyên bố. Các hạng mục công việc chú ý cùng lời cảnh báo này, ở vị trí bắt mắt các nơi của sảnh triển lãm đều có. Lúc này đám người ùa vào thấy rõ lầu một trưng bày, tất cả đều đồng loạt hít ngược một ngụm khí lạnh. Mọi người đều bị vũ khí hoa văn luyện kim triển lãm trước mắt làm ngây người, tuy đều từng nghe nói công ty vũ khí An Tô đã mang vũ khí hoa văn luyện kim sản xuất lượng lớn, nhưng thật sự nhìn thấy cảnh tượng 500 món vũ khí hoa văn luyện kim ở trước mắt, vẫn khiến bọn họ giật mình không thôi. Đặc biệt trong đó còn thấy được vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 1 cấp 2, người nhìn thấy đều không khỏi trong lòng thầm mắng phá của. Phải biết rằng vẽ hoa văn luyện kim giá trị cao hơn xa xa giá trị vũ khí phẩm chất cấp 2, hơn nữa bình thường người có được tiền mua vũ khí hoa văn luyện kim, rất ít sẽ cân nhắc loại vũ khí hoa văn luyện kim cấp thấp này. Đương nhiên, một số người đại biểu thế lực tới, lại là đã động lòng, chỉ cần vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 1 cấp 2 giá hợp lý, bọn họ có thể đổi trang bị quy mô lớn cho giáp sĩ dưới trướng, nghĩ một chút giáp sĩ sử dụng vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 2. Sau khi kích phát hoa văn sắc bén, trong thời gian ngắn tương đương là sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 3, loại tăng lên này ở trong chiến đấu đối với kẻ địch là trí mạng. Đại biểu thế lực lớn lại là coi trọng vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3, cùng với vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 ở lầu 2. Xin hỏi ngài là Claudia siêu phàm của công ty vũ khí đa bộ sao? Quản lý Darrell tới trước một vị nữ siêu phàm đang quan sát một món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 3, không người hỏi. Đúng vậy, Claudia siêu phàm gật gật đầu đáp. Trong lòng Claudia siêu phàm thật ra là có chút bất mãn, nàng và thượng tướng David từng gặp mặt ở chiến tinh, cùng nhau có được quyền giao dịch chiến tinh cùng thần chúc đại thế giới. Thậm chí mấy ngày hôm trước trên triển lãm vũ khí liên bang, Claudia siêu phàm càng dùng giá cực thấp tỏ vẻ với thượng tướng David bán ra 2 chiếc tàu chiến đấu, loại thiện ý này lại chưa nhận được đáp lại nên có. Dù là Claudia siêu phàm thỉnh cầu muốn gặp mặt thượng tướng David cũng bị sĩ quan phụ tá của thượng tướng David bác bỏ. Lúc này nghe được quản lý Darrell hỏi, trong lòng Claudia siêu phàm không khỏi khẽ động, tự như sự tình cũng không kém như nàng nghĩ. Tổng giám đốc Crep đang ở lầu 4 chờ ngài, ngài là tham quan trước một chút rồi đi gặp tổng giám đốc, hay là tôi dẫn ngài đi qua ngay bây giờ? Quản lý Darrell mỉm cười tiếp tục hỏi. Claudia siêu phàm nhìn thấy trong ánh mắt người xung quanh nhìn về phía nàng tràn đầy kinh ngạc, chút oán khí kia trong lòng đối với thượng tướng David cũng nháy mắt biến mất. Nàng cũng rõ mình là không có tư cách đi thầm oán thượng tướng David đã không phải đại sư David kia năm đó ở chiến tinh, mà là phó thống soái quân đội, tồn tại cho dù công ty vũ khí đa bộ phía sau nàng cũng cần nịnh bợ. Phiền ngài rồi, quản lý Darrell. Claudia siêu phàm cười nói. Trao đổi sớm một chút có thể sớm một bước tranh thủ lợi ích lớn nhất, Claudia siêu phàm là cực kỳ rõ ràng điểm ấy. Quản lý Darrell, tôi là đại biểu tập đoàn tài chính May, có thể gặp tổng giám đốc Crep một lần hay không? Ở bên cạnh Claudia siêu phàm đại biểu tập đoàn tài chính May lên tiếng hỏi. Rất xin lỗi, xin ngài hẹn trước, tổng giám đốc Crep nhật trình cực kỳ đầy. Quản lý Darrell lễ phép từ chối. Trừ số ít thế lực xếp vào danh sách, thế lực khác muốn gặp mặt tổng giám đốc Crep. Trước cần tới lầu 3 trao đổi với đại biểu đàm phán làm ăn, ở sau khi đạt thành ý đồ hạn mức đơn đặt hàng cũng đủ, mới có thể gặp mặt tổng giám đốc Crep. Sao Claudia siêu phàm có thể chủ động được quản lý Darrell mời, nhìn bóng dáng Claudia siêu phàm theo quản lý Darrell rời khỏi, đại biểu tập đoàn tài chính May thấp giọng lẩm bẩm. Anh còn không biết, công ty vũ khí đa bộ ở trước đó đã mượn cơ hội nửa bán nửa tặng 2 chiếc tàu chiến đấu làm tốt quan hệ với thượng tướng David. Các thế lực lớn này bút tích thật sự là lớn đến dọa người. Một người biết tình huống nghe được hắn lẩm bẩm, cười trả lời. Ánh mắt đại biểu tập đoàn tài chính May lóe lên, đối với tập đoàn tài chính hàng đầu mà nói, 2 chiếc tàu chiến đấu tuy đắt đỏ, lại cũng không phải vấn đề gì lớn. chỉ cần có thể thành lập quan hệ với Thượng tướng David, chút ít lợi này tặng ra vẫn là cực kỳ có lợi. Lời của người biết tình huống kia cũng không chỉ có đại biểu tập đoàn tài chính May nghe được, nơi này còn nhiều đại biểu làm ăn, tin tức này cũng ở trong thời gian ngắn ngủn, truyền khắp ở trong giới làm ăn. Matthew siêu phàm, Caber siêu phàm cùng với bốn vị siêu phàm khác, bọn họ cách nhau một khoảng cách, tựa như bọn họ không có liên hệ gì. Nhưng trên thực tế bọn họ là một tiểu tổ siêu phàm chiến đấu, bọn họ tới tham gia sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto khai trương, mục đích hoàn toàn không giống với người khác. Siêu phàm ở liên bang vũ trụ địa vị cực cao, nhưng địa vị này cũng là có liên quan với thực lực bản thân, không có trang bị mạnh mẽ, siêu phàm cũng chỉ có trở thành cung phụng thế lực lớn. Nói cung phụng là dễ nghe, thật ra chính là tay đấm. Thế lực lớn trả giá nhất định, cung phụng siêu phàm ra tay giải quyết phiền toái cho thế lực lớn, có khi là cung cấp bảo vệ, có khi là tiêu diệt đối thủ. Matthew siêu phàm sáu vị siêu phàm bọn họ đều là xuất thân bình thường, không có bao nhiêu bối cảnh. Có thế lực đầu tư bọn họ, lại thêm vận may làm bọn họ trở thành siêu phàm, nhưng bản thân thế lực đầu tư bọn họ tài phú có hạn, không thể cung cấp cho bọn họ nhiều tài nguyên siêu phàm hơn nữa. Chương 2223, ngoài ý muốn, 1, 6 vị siêu phàm ở sau khi biết, hợp thành một tiểu tổ siêu phàm chiến đấu, chuyên làm một ít vụ lớn, vậy mới làm bọn họ tích lũy được vũ khí phẩm chất cấp 3 cùng một bộ giáp siêu phàm không tệ, ở sau khi dưỡng thành quen thủ đoạn cướp đoạt thu hoạch tài nguyên. Sáu vị siêu phàm đối với trở thành cung phụng của thế lực, thông thả đạt được tài nguyên đã không thể coi trọng nữa. Lần này nghe nói khởi nguyên tinh có lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim xuất hiện, bọn họ đã động lòng. Đám người Matthew siêu phàm không phải chưa từng nghe nói tiếng tăm thượng tướng David, danh tiếng chiến thần liên bang ở trong siêu phàm như sấm bên tai, nhưng thượng tướng David cách bọn họ loại siêu phàm tầng dưới này thật sự là quá xa, xa đến mức theo bọn họ thấy thượng tướng David cùng với siêu phàm đứng đầu khác cũng không có gì khác nhau. Nếu lần này Thượng tướng David ở đây, hoặc là phòng hộ an toàn nơi này đủ cường đại, đám người Matthew siêu phàm sẽ không ra tay. Matthew siêu phàm nhìn 500 món vũ khí hoa văn luyện kim đặt ở đây, trong lòng hắn nóng như lửa, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể cướp đi vài món trong đó, cũng đủ hắn đổi lấy lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn đánh giá phòng ngự an toàn của tầng 1, có thể là bởi vì tầng 1 số người quá nhiều, nơi này phòng ngự an toàn rất nghiêm mật. Nhiều vị siêu phàm ở lầu một tuần tra, mặt khác còn có bộ phận giáp sĩ ẩn nấp, có thể xuất hiện duy trì trật tự bất cứ lúc nào. Matthew siêu phàm làm cái động tác tay, hắn hướng về lầu hai bước đi. Vào lầu hai, Matthew siêu phàm liền cảm giác được máu toàn thân đang sôi trào, hắn thấy được 50 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4. Đây là khái niệm gì? Vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 Matthew siêu phàm cả đời từng gặp cũng sẽ không vượt qua 10 món. Mỗi một vị siêu phàm có được vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 đều là tồn tại hắn ngước nhìn. Lúc này năm vị siêu phàm còn lại cũng đều phân biệt lên đây, cũng đều bị mọi thứ trước mắt làm chấn động. Matthew siêu phàm còn có một tia lý trí, hắn quan sát được phòng hộ an toàn bốn phía, phát hiện nơi này trừ 10 nhân viên công tác giải thích cho khách, còn có 2 nhân viên an toàn mặc đồng phục bảo an. Matthew siêu phàm đặc biệt đánh giá 2 nhân viên an toàn, lấy thực lực siêu phàm của hắn. Nào có thể nhìn ra chi tiết của thiên không kỵ sĩ cấp 4. Quá tự đại rồi. Matthew siêu phàm thầm nghĩ, theo hắn nghĩ có lẽ thượng tướng David thực cho rằng thanh danh và thế lực là có thể bảo vệ tài phú của công ty vũ khí Anto, nhưng nơi nào không có đám liều mạng, càng không cần nói sáu vị siêu phàm chưa từng thất thủ. Thân phận bọn họ tới cũng tất cả đều là giả, chỉ cần sau khi thành công, liền lập tức rời khỏi khởi nguyên tinh, ngay cả đường lui cũng đã sớm chuẩn bị sẵn. Mấu chốt là tài phú nơi này thật sự là quá hấp dẫn người ta rồi, chỉ cần cướp một lần này. Matthew siêu phàm cảm giác cả đời này cũng không cần cân nhắc tài nguyên tu luyện nữa, thậm chí ngay cả tài nguyên bồi dưỡng mấy thế hệ sau cũng có. Hắn nhìn về phía năm vị siêu phàm còn lại, nhìn thấy trong mắt năm vị siêu phàm còn lại cũng tương tự tràn ngập lửa nóng. Lửa nóng trong mắt sáu vị siêu phàm bọn Matthew siêu phàm ở trong tầng thứ hai không tính là cái gì, hầu như mỗi một vị khách đi lên lầu hai. Trong mắt đều sẽ toát ra ánh mắt nóng rực tương tự. Nơi này đã không đơn giản là vấn đề tài phú bao nhiêu, mà là một lần tăng vọt của thực lực chỉnh thể siêu phàm. Ở liên bang vũ trụ, mỗi một món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 đều có câu chuyện của mình, đó là bởi vì vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 đều sẽ có thời gian truyền thừa tương đối. Có rất nhiều vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 thời gian truyền thừa vượt qua mấy trăm năm thời gian, thậm chí ngàn năm. Cái này là vì mỗi một món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 từ thần chúc đại thế giới chảy vào liên bang vũ trụ đều là liên bang trả giá thật lớn mới có thể đạt được. Mà thần chúc đại thế giới bên kia, tài liệu phẩm chất cấp 4 cũng không thể thỏa mãn nhu cầu của mình, tỷ lệ chảy ra cũng liền cực kỳ thấp. Trời ơi, mỗi một món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 nơi này đều có thể làm vũ khí truyền thừa. Có người kinh hô, đa số hộ khách tìm nhân viên công tác, muốn đạt được càng nhiều giải thích hơn về những vũ khí này. Matthew siêu phàm nhìn thoáng qua cửa sổ lầu 2, lấy kinh nghiệm cướp bóc phong phú của hắn đến xem, cửa sổ nơi này căn bản không thể ngăn trở vũ khí phẩm chất cấp 3 công kích, nhiều nhất thời gian hai hơi thở là có thể phá vỡ. Từ nơi này bị cướp bóc đến cảnh sát và quân đội xuất động, thời gian đại khái là 3 phút, cho dù là thân phận thượng tướng David, mang thời gian này đẩy sớm 1 phút đồng hồ, cũng chính là 2 phút. Theo Matthew siêu phàm thấy đã là cực hạn. Lấy tốc độ của 6 vị siêu phàm, 2 phút thời gian cũng đủ bọn họ chạy xa rồi. Chỉ cần tới phòng an toàn, mang thân phận giả bây giờ đổi thành thân phận chân thật, sau đó sử dụng phi thuyền rời khỏi, cảnh sát và quân đội căn bản không thể phản ứng lại. Matthew siêu phàm làm cái động tác tay, hắn đây là đang hỏi ý kiến 5 vị siêu phàm còn lại, 5 vị siêu phàm cũng đáp lại bằng động tác. Mọi người đều không được nhúc nhích, nằm úp sấp xuống. Matthew siêu phàm hét lớn một tiếng, hắn tâm niệm khẽ động, giáp siêu phàm mang toàn thân hắn bao trùm. Sở dĩ bảo mọi người nằm úp sấp, Matthew siêu phàm cũng là không muốn làm to chuyện. Hộ khách nơi này hắn là biết một chút, đều là nhân vật thường thấy ở trên tin tức liên bang, những người này ngày thường phía sau đều sẽ dẫn theo vệ sĩ. Hôm nay nơi này là chỗ của thượng tướng David, những người này cũng không mang theo vệ sĩ nào, dù là có vệ sĩ cũng sẽ ưu tiên bảo hộ ông chủ của mình. Sẽ không nhúng tay công việc an toàn của sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto. Matthew siêu phàm không muốn thương tổn những người này chút nào, sức ảnh hưởng của tất cả mọi người cộng lại, hắn cũng cần cân nhắc hậu quả. 6 vị siêu phàm đồng loạt mặc giáp, trong tay cũng xuất hiện vũ khí phẩm chất cấp 3, bọn họ phối hợp với nhau rất nhiều lần, cũng chưa ngay lập tức đi cướp các vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 chói mắt kia, mà là giải quyết nhân viên an toàn trước. 2 vị nhân viên an toàn cũng chưa tỏ vẻ gì. Thậm chí trong tay ngay cả vũ khí cũng chưa có, cứ như vậy nhìn 6 vị siêu phàm. Chương 2224, ngoài ý muốn, 2, Matthew siêu phàm nhìn thấy đôi mắt 2 vị nhân viên an toàn, trong lòng không khỏi trầm xuống, 2 đôi mắt đó giống như là nhìn vật chết nhìn bọn họ, không có một chút kinh hoảng. Chỉ là lúc này đã không có đường lui, hắn cũng chỉ có theo 5 vị siêu phàm cùng nhau, hình thành chiến trận hướng về 2 vị nhân viên an toàn phóng đi. Khách lầu 2 tuy nằm úp sấp, lại đều là vụng trộm nhìn tình hình trước mắt. Bọn họ cũng rất tò mò, ai to gan như vậy, có gan ở khởi nguyên tinh cướp bóc sản nghiệp của thượng tướng David, chẳng lẽ 6 vị siêu phàm này không biết hậu quả đắc tội thượng tướng David, hoặc là người sau lưng 6 vị siêu phàm này không kiêng sợ thượng tướng David. Các loại suy đoán dâng lên ở trong lòng mọi người, bọn họ cũng lo lắng hậu quả nơi này bị cướp, lửa giận của thượng tướng David sẽ ảnh hưởng bao nhiêu thế lực. Khi 6 vị siêu phàm khí thế như cầu vồng lao tới 5 mét trước mặt một nhân viên an toàn, một đạo hào quang màu tím nhạt nháy mắt xuất hiện lại biến mất. Mọi người ở đây còn đang chờ đợi chiến đấu bắt đầu, chiến đấu đã kết thúc, 6 thi thể còn chưa hoàn toàn ngã xuống, đã bị một nhân viên an toàn dùng túi xác đón lấy. 6 vị siêu phàm chết, thậm chí thân thể bị phá vỡ chảy ra máu, cũng chưa kịp làm bẩn mặt sàn. Chiến lực mạnh nhất liên bang vũ trụ. Thi thể 6 vị siêu phàm ở trong tay 2 vị nhân viên an toàn giống như là rác rưởi bị đựng lại, sau đó có nhân viên công tác tiến lên thu đi. Từ Matthew siêu phàm hét lớn một tiếng, đến chiến đấu chấm dứt, chỉ là thời gian mấy hơi thở. Các vị khách ở lầu 2 trong lòng lạnh toát, đây là chiến lực thế nào, mới có thể coi siêu phàm như không có gì, 6 vị siêu phàm bị một kiếm giết chết. Xin lỗi các vị, xảy ra một chút ngoài ý muốn nho nhỏ, đối với điều này ta rất xin lỗi. Quản lý Darrell từ trên lầu vội vã xuống, hướng các vị khách xin lỗi. Không có ai để ý lời của quản lý Darrell, ánh mắt bọn họ quét về phía 2 vị nhân viên an toàn ở bên. Bọn họ nghĩ tới ở lầu 1 tự như cũng có 2 vị nhân viên an toàn mặc đồng phục tương tự, lúc này bọn họ mới coi như biết phòng hộ an toàn nơi này nghiêm mật bao nhiêu. Loại cường giả thực lực này một lần xuất hiện 4 vị, dù là đến trên dưới 100 vị siêu phàm cũng không đủ bọn họ giết. Khách khứa lầu 1 cũng nghe nói lầu 2 xảy ra chuyện. Hơn nữa 6 cái túi xác cũng nói lên sự tình chân thật, người vốn còn có một chút tâm tư nho nhỏ, một số người bị tài phú trước mắt làm hoa mắt, lúc này trong lòng chút ý tưởng muốn phát tài bất ngờ kia tất cả đều biến mất. Sau chuyện này, sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto lại khôi phục náo nhiệt, rất nhiều người ở sau khi tham quan lầu 1 lầu 2, liền trực tiếp lên lầu 3. Rất nhanh, người tham quan vũ khí hoa văn luyện kim phát hiện từng món vũ khí hoa văn luyện kim bị lấy đi, từng chỗ trống xuất hiện. Điều này làm khách có thực lực còn lại trong lòng càng thêm cấp bách, tăng tốc quá trình mua. Sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto ở sau khi khai trương 1 giờ, toàn bộ triển lãm lầu 1 dọn sạch, vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 lầu 2 đã tiêu thụ 10 món. Cũng không phải không có ai mua vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4, mà là mua vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 không chỉ cần con số thiên văn điểm tín dụng, càng cần chứng thực thân phận cùng ký kết hiệp ước không thể chuyển nhượng. Mấy điểm này đều khiến giao dịch không thể nhanh chóng hoàn thành, mới có thể khiến vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 lầu 2 còn dư. 6 thi thể bị đại tá Eugen tiếp nhận, đại tá Eugen cực kỳ tức giận, bởi vì đây là hắn làm việc thất trách. Có người bày ra hành động cướp bóc nhằm vào sản nghiệp của Thượng tướng David, đại tá Eugen tổ tình báo này lại chưa sớm phát hiện. Tuy nói công ty vũ khí Anto không thuộc về quân đội, nhưng đại tá Eugen lãnh đạo tổ tình báo lại là phục vụ cho cá nhân Thượng tướng David, mọi việc liên quan đến Thượng tướng David bọn họ đều phải chú ý. Thật ra cái này cũng không thể trách tổ tình báo của đại tá Eugen, 6 vị này đều là siêu phàm, ở rất nhiều thời điểm siêu phàm là có đặc quyền. Lại thêm động tác của công ty vũ khí Anto ngay từ đầu đã chưa từng câu thông với đại tá Eugen, quá trình khai trương lại quá nhanh, khiến đại tá Eugen không thể tiến hành can thiệp tình báo trước. Thân phận 6 vị siêu phàm rất nhanh đã bị điều tra rõ, sau đó nhà an toàn của 6 vị siêu phàm cùng với tất cả mọi người trên một tuyến ủng hộ bọn họ nhập cư trái phép đều bị tìm ra. Quân đội xuất động tiểu tổ hành động đặc biệt, mang tất cả mọi người liên quan đến việc này một lưới bắt hết. Các nhân viên ủng hộ này, có lẽ có chút oan uổng. Bọn họ nào biết 6 vị siêu phàm là muốn cướp bóc sản nghiệp của Thượng tướng David. Nếu bọn họ sớm biết tâm tư 6 vị siêu phàm, nhắm chừng tuyệt đối không có gan cung cấp phục vụ cho 6 vị siêu phàm. Đại tá Eugen vốn định làm lớn một hồi, mang người phía sau màn tìm ra, ở trước mặt Thượng tướng David triển lãm một lần thực lực cường đại của tổ tình báo. Nhưng sự thật lại khiến đại tá Eugen rất bất đắc dĩ, 6 vị siêu phàm không có người chủ sự, đây là 6 tên tội phạm cướp bóc như con sói cô độc. Chỉ là nghe nói nơi này có vũ khí hoa văn luyện kim, mới sẽ tới. Một phần báo cáo đưa đến trước mặt David, David nhìn báo cáo, có chút dở khóc dở cười nhìn về phía đại tá Eugen. Trong toàn bộ báo cáo, liệt ra 6 vị siêu phàm tiến vào khởi nguyên tinh như thế nào, cung cấp phục vụ cho họ là những người nào, ngay cả thế lực chế tạo thân phận giả thay 6 vị siêu phàm cũng bị liệt ở trong báo cáo. David cũng từng chế tạo thân phận giả, biết chế tạo thân phận giả này tuyệt đối là bị oan uổng. Nhưng hắn cũng không đả kích tính tích cực của đại tá Eugen. Vụ án này anh đưa đến chỗ quân pháp, sự tình liên quan đến vũ khí hoa văn luyện kim, quan hệ đến liên bang an toàn, bảo sở quân pháp thẩm phán đi. David ở trên báo cáo ký xuống chữ ký điện tử của mình, hướng đại tá Eugen nói. Trong lòng đại tá Eugen rùng mình, hắn cuối cùng là kiến thức được sự độc ác của Thượng tướng David. Phải biết rằng vụ án như vậy, tính là vụ án hình sự cũng nhiều nhất là quân đội bên này đánh tiếng. Để tòa án bên kia tăng thêm phán quyết, nhưng đưa đến sở quân pháp, lấy tội an toàn liên bang để phán quyết, toàn bộ người liên quan đến hầu như không có khả năng rời khỏi nhà giam. Chương 2225, ngoài ý muốn, 3, vâng, Thượng tướng David. Đại tá Eugen kính lễ đáp, chỗ anh nếu cần, có thể điều động nhân viên an toàn của công ty vũ khí Anto bên kia lâm thời cung cấp chiến lực cho tổ tình báo. David nghĩ một chút, nói. Đại tá Eugen là biết đo nhờ vũ khí quân đội nhân viên an toàn khủng bố bao nhiêu, căn cứ hiện trường theo dõi, hai vị nhân viên an toàn ở lúc đối mặt 6 vị siêu phàm, chỉ có một vị nhân viên an toàn ra tay, một kiếm giải quyết chiến đấu. Nếu không phải nhân viên an toàn không có chút lực lượng huyết mạch dao động, đại tá Eugen cũng muốn cho rằng Thượng tướng David đây là tìm đến kỵ sĩ thần chúc đại thế giới. Tổ tình báo quả thật cần chiến lực cường đại giúp đỡ, đặc biệt khi gặp được đối phương có siêu phàm. Lâm thời điều động càng nhiều siêu phàm hơn cũng rất khó bắt đối phương, nhưng có nhân viên an toàn của công ty vũ khí Anto thì lại khác. Cảm tạ Thượng tướng David ủng hộ đối với tổ tình báo. Đại tá Eugen hưng phấn nói, tiễn xong đại tá Eugen, sĩ quan phụ tá Cyrillic bước nhanh vào văn phòng. Thượng tướng, có 15 tập đoàn tài chính phát đến tin tức, hy vọng bán ra tàu chiến đấu với ngài, sĩ quan phụ tá Cyrillic mang một phần tư liệu gửi đến trên màn ánh sáng trước mặt David. Nói, David nhìn danh sách, hắn tuy nghiên cứu đối với tập đoàn tài chính của liên bang không nhiều, nhưng cũng ở trong đó thấy được mấy tập đoàn tài chính không có chút liên hệ với sản nghiệp chiến hạm. Mà giá tàu chiến đấu đánh dấu vừa thấy đã biết đây là ngay cả vốn cũng không đủ, không khác mấy giá trước đó công ty vũ khí đa bộ báo. Phải biết rằng tàu chiến đấu không phải là tùy tiện tập đoàn tài chính nào cũng có thể mua, dù là công ty vũ khí có tư cách sản xuất tàu chiến đấu, cũng không thể trang bị tàu chiến đấu. Như các tập đoàn tài chính kia không có sản nghiệp chiến hạm, không cần phải nói chính là tự mua tàu chiến đấu lại lấy giá thấp bán qua tay cho David. Trên thực tế David muốn mua 200 chiếc tàu chiến đấu, tài sản của mình mua rất thoải mái, nhưng cái này là đội tàu bảo vệ quân đội trang bị cho hắn, không thể tự mua, chỉ có thể thông qua bộ trang bị để mua. Bộ trang bị dự toán là cố định, cho dù đại nguyên soái Angere nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng một bộ phận dự toán, không có khả năng trang bị cho hắn toàn bộ khoản tiền mua tàu chiến đấu. Sao có thể đột nhiên có nhiều tập đoàn tài chính đến tặng lễ như vậy? David kỳ quái hỏi. Theo David thấy, đây là tặng lễ, tuy nói trên danh nghĩa khác nhau, quá trình tài chính lưu động cũng không có liên quan với David, chỉ có liên quan với trang bị quân đội bộ, nhưng gián tiếp được lợi lại là hắn. Tổng giám đốc Crepe bên kia buổi sáng gặp vài vị khách, đều là có ý đồ bán ra tàu chiến đấu cho ngài. Sĩ quan phụ tá Cyrillic từng hiểu biết tình huống, trả lời, thì ra là thế, vậy nhận toàn bộ, mời bộ trưởng Danton giúp đỡ mua. David phất tay phân phó, sau đó lại hỏi, tình huống tiêu thụ của công ty vũ khí Anto như thế nào? Sĩ quan phụ tá Cyrillic là sĩ quan phụ tá của David, cần phụ trách cũng không chỉ là công việc của quân đội, như tướng quân khác. Công việc gia đình cũng đều là do sĩ quan phụ tá đến phụ trách, cái này đã là một loại truyền thống của quân đội, David cũng không tính ngoại lệ, vừa lúc hắn cần tu luyện, không hy vọng bị nhân thường xuyên quấy rầy, cho nên công ty vũ khí Anto bên kia liền từ sĩ quan phụ tá Cyrillic đi liên hệ. Tôi đang muốn nói với ngài, công ty vũ khí Anto 500 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 1 tới cấp 3 bán hết, 40 món vũ khí hoa văn luyện kim phẩm chất cấp 4 toàn bộ bị đặt hết. Báo cáo tài vụ cụ thể sẽ chậm một chút phát đến trên vòng tay thân phận của ngài. Sĩ quan phụ tá Cyrillic trả lời, David gật gật đầu, lần này công khai bán là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng bán như vậy. Sau khi khai hỏa danh tiếng, một đoạn thời gian rất dài, sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto bên kia đều sẽ nhận đơn đặt hàng đặt trước, căn bản không có khả năng sẽ có lượng lớn vũ khí hoa văn luyện kim triển lãm. Dù là không có đơn đặt hàng trên thị trường, đơn đặt hàng của bộ trang bị, các vị phó thống soái và thượng tướng quân đội cũng đủ nơi sản xuất làm trong thời gian rất lâu rồi. David cũng không tính dựa vào một hạng làm ăn này kiếm điểm tín dụng của hắn đủ nhiều rồi, làm ăn cái này là vì tăng lên địa vị của hắn ở liên bang vũ trụ. Địa vị David trước kia là hắn dùng vũ khí trong tay, dùng vô số máu tươi, dùng lượng lớn chiến công từng chút một tích lũy ra, bây giờ hắn muốn địa vị tăng lên tới một cấp bậc khác, dùng sức ảnh hưởng thật lớn. Để bất cứ thế lực nào cũng không dám động vào hắn cùng với người thân của hắn. Nhiều đơn đặt hàng vũ khí hoa văn luyện kim trong quân đội, đã khiến David ở trong quân đội có được rất nhiều bạn bè. Chức vị phó thống soái quân đội của hắn đến có chút bất ngờ, lại làm sao không phải thể hiện ích lợi bản thân, phó thống soái lựa chọn hắn, đều là vì ích lợi mới sẽ mang tên của hắn điền vào. Trong văn phòng các thượng tướng quân đội liên bang, các thượng tướng đều đang xem tình báo. Đây là tình báo về vừa mới xảy ra ở sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto. Trong tình huống làm bọn họ chú ý chỉ có hai điểm, một là số lượng vũ khí hoa văn luyện kim, hai là thực lực của hai vị nhân viên an toàn. Ở sau khi Emma bạn gái của Thượng tướng David chịu tập kích, một tiểu tổ chiến đấu 20 người xuất hiện ở bên cạnh Emma, theo tình báo biểu hiện, 20 người đó chiến lực cực kỳ khủng bố, mỗi một vị ít nhất đều có chiến lực đánh chết siêu phàm. Mà hôm nay hai vị nhân viên an toàn càng thêm cường đại, sáu vị siêu phàm ở trước mặt bọn họ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Tất cả tình báo đều đang nói lên một sự kiện, sau lưng Thượng tướng David có thế lực mạnh mẽ ủng hộ. Bối cảnh của Thượng tướng David rất đơn giản, từ nhỏ đến lớn ghi lại đều rành mạch, sử dụng thủ đoạn chiếm được quỹ Anto những này cũng đều có ghi chép. Như vậy Thượng tướng David không có khả năng thuyên chuyển lượng lớn cường giả thực lực mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Chỉ có một chút thế lực lịch sử lâu đời mới có năng lực như vậy, các thượng tướng quân đội đánh giá đối với David lại tăng lên một đoạn, càng là có bối cảnh, càng cần giao hảo, đây là tất nhiên. Chương 2226, nói chuyện, 1, David quay về văn phòng của mình, xử lý một số công việc, thu được tin tức của sĩ quan phụ tá Yiki, đại nguyên soái Andre bên kia có rảnh. Hắn đi tới văn phòng đại nguyên soái, vẫn như cũ là sofa đó, đại nguyên soái Andre ngồi ở đối diện hắn. Sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto bên kia xảy ra chuyện tôi đã biết, quân đội chúng ta vừa mang an toàn của khởi nguyên tinh giao về chính phủ bên kia, xảy ra chuyện như vậy, tôi đã gọi cho Cục An toàn Liên bang, yêu cầu bọn họ tăng mạnh khống chế an toàn khởi nguyên tinh. Đại nguyên soái Andre mỉm cười nói, lần này sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto xảy ra chuyện, đối với thượng tướng David bên này cũng không có bất cứ tổn thất gì, ngược lại là khiến quân đội liên bang ở trên chính trị đạt được ích lợi. Liên bang quân quản theo chiến tranh với trùng tộc kết thúc, cũng theo đó kết thúc, phương diện chính phủ liên bang vẫn luôn đối với quân đội liên bang ở trong lúc quân quản quản lý có điều phê bình kín đáo. Bây giờ quân quản vừa kết thúc, trên khởi nguyên tinh đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phải biết rằng ở hiện trường sảnh triển lãm công ty vũ khí Anto, ít nhất có đại biểu trên dưới 100 xí nghiệp lớn, chuyện này ảnh hưởng cực xấu, đối với năng lực trị an của chính phủ liên bang có ảnh hưởng thật lớn. Tôi bảo đại tá Eugen mang toàn bộ người liên quan đến tất cả đều giao cho sở quân Pháp, cũng không để chính phủ liên bang nhúng tay vụ án này. David giải thích, thượng tướng David, cậu đã là phó thống soái, đây là quyền lực của cậu. Nụ cười trên mặt đại nguyên soái Andre nhiều hơn một chút. Thượng tướng David đây là đang làm phương diện chính phủ liên bang khó coi, vốn ông bên này đi tìm Cục An toàn Liên bang, vụ án sẽ do Cục An toàn Liên bang bắt đầu điều tra, nhưng bây giờ xem ra, Cục An toàn Liên bang sợ là điều tra ngay cả bắt đầu cũng chưa có đã phải kết thúc rồi, lần này gọi cậu tới đây, là có chuyện quan trọng muốn trưng cầu ý kiến của cậu. Đại nguyên soái Andre ngồi thẳng người, trịnh trọng nói. Mời ngài nói. David cũng ngồi ngay ngắn nói. Phó thống soái quân đội liên bang mỗi một vị đều có tinh vực quản hạt, toàn bộ quân đội trong tinh vực đều tiếp nhận cậu quản lý, đây là quyền lực lớn nhất trong tay phó thống soái. Về điểm ấy tôi muốn hỏi một chút ý kiến của cậu, ngươi muốn quản hạt tinh vực nào? Đại nguyên soái Andre nhìn David dò hỏi. Có thể giao tinh vực Alidia cho ta không? David không hề nghĩ ngợi đã hỏi, sao không cân nhắc tinh vực Kador, quỷ Anto là ở nơi đó? Đại nguyên soái Andre cười hỏi, đối với lựa chọn của David, đại nguyên soái Andre rất vui vẻ, theo ông thấy David cũng không mang lợi ích của mình đặt ở vị trí số 1, mà là lựa chọn tinh vực Alidia tương đối kém chút. Phải biết rằng nếu David lựa chọn tinh vực Kador, sẽ có tác dụng xúc tiến thật lớn đối với quỷ Anto, có thể khiến quỷ Anto đạt được phát triển lớn hơn nữa. Tinh vực Alidia đối với tôi rất có ý nghĩa, tôi cũng rất có cảm tình đối với tinh vực Alidia. David cười giải thích, nguyên nhân David lựa chọn tinh vực Alidia, đại nguyên soái Andre có thể đã suy đoán được một cái, đó chính là tinh vực Alidia là chỗ gia tộc Emma. Đương nhiên, lấy quyền thế David hiện nay, gia tộc Emma đối với hắn hầu như không có gì trợ giúp, nhưng ở nơi đó là có thể thường xuyên gặp mặt Emma. Tuy nói nam nữ liên bang 40-50 tuổi kết hôn cũng rất bình thường, nhưng người yêu nhau thời gian dài không cùng một chỗ, cũng không phải chuyện gì tốt. Một nguyên nhân khác chính là tinh cầu An 1187, cũng chính là điểm an toàn liên bang vũ trụ ở tinh vực Alidia, David bất cứ lúc nào cũng có lý do hợp lý tới tinh vực Alidia. Tuy nói phân thân clone này của David thực lực không lui bước bao nhiêu, nhưng thời gian dài rời khỏi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực chung quy sẽ thông thả lui bước, chỉ là bởi vì phân thân clone này của hắn mới cấp truyền kỳ, sự lui bước này cũng không rõ ràng. Muốn không lùi bước, thì cần qua nửa năm một năm. Liền hội hợp với bản thể David một lần, thông qua hoa văn truyền thừa cấp hoàng, khôi phục thực lực. Tinh vực Alidia không có vấn đề, nơi đó vốn tới gần chiến tinh, địa vực hẻo lánh, tôi có thể trong thời gian ngắn phối hợp tốt cho cậu. Đại nguyên soái Andre yên lòng nói, trước kia phó thống soái nhận chức, phiền toái lớn nhất chính là vấn đề quyền quản hạt này. Ở trong tay đại nguyên soái Andre có một chút tinh vực quản lý thay, nhưng những tinh vực này hầu như đều là tinh vực cực kỳ cằn cỗi. Quân lực quân đội ở nơi đó cũng rất ít. Nếu là phó thống soái không có căn cơ quá lớn nhận chức, tùy tiện một cái tinh vực là có thể đuổi đi. Nhưng phần lớn thời điểm, phó thống soái nhận chức đều là có bối cảnh thật lớn, phối hợp quản hạt tinh vực cần thời gian rất lâu, nhiều lần bàn bạc cùng trao đổi ích lợi mới có thể đạt thành. Cảm ơn đại nguyên soái, nhưng ngài cần phải giới thiệu cho tôi mấy phó thủ tốt, tôi cũng không có thời gian đi quản lý quân vụ. David cười nói. Cũng chỉ có David dám ở trước mặt đại nguyên soái Andre nói như vậy, phó thống soái khác đều muốn biểu hiện ra mình có năng lực rất mạnh, công việc phó thống soái nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng David khác, hắn cần thời gian tu luyện, chuyện gần đây khiến hắn cảm giác được phiền toái, hắn sớm đã có tính toán hướng đại nguyên soái Andre đòi người. Cậu nha, được rồi, tôi giới thiệu cho cậu hai vị trung tướng, bọn họ đều là tôi bồi dưỡng ra, cậu có thể yên tâm sử dụng. Đại nguyên soái Andre lấy tay chỉ David. Bất đắc dĩ nói, ngài cũng biết, tôi không có hứng thú gì đối với quyền thế, phó thống soái này rơi ở trên đầu tôi cũng cảm giác ngoài ý muốn. David buông tay nói, Đại nguyên soái Angere có chút cạn lời, lời này nếu để các thượng tướng kia của bộ thống soái liên bang nghe được, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Những thượng tướng đó vì vị trí phó thống soái này, hầu như đánh vỡ đầu, đoạn thời gian trước thủ đoạn nào cũng sử dụng tới, chính là muốn để các phó thống soái bỏ cho bọn họ một phiếu, ai cũng không ngờ, cuối cùng để David được món hời. Nhưng đại nguyên soái Angere cũng rất hài lòng đối với thái độ của David, David đây là biểu lộ 100% ủng hộ ông, ngay cả phó thủ cũng dùng người ông sai khiến, cái này đối với phó thống soái khác mà nói, căn bản không có khả năng cho phép. Phó thủ bình thường đều là thân tín của phó thống soái, là quyền lực kéo dài của phó thống soái. Tuy nói đại nguyên soái Angere sai khiến trung tướng sẽ không làm việc bất lợi cho David, nhưng đại nguyên soái Angere có yêu cầu gì, hai vị trung tướng này cũng tuyệt đối không có dị nghị. Từ đó có thể thấy được David hoàn toàn tín nhiệm đối với đại nguyên soái Angere, cũng biểu lộ hắn lạnh nhạt đối với quyền lực. Chương 2227, nói chuyện, 2, loại tâm tính này ở trong mắt người khác rất khó hiểu, nhưng ở chỗ David lại là bình thường. Bản thể David đã là cấp truyền kỳ đỉnh phong, tiến một bước chính là bán thần, ánh mắt hắn so với bất luận kẻ nào của liên bang vũ trụ cũng xa hơn lớn hơn, ở trong mắt hắn quyền lực liên bang không quan trọng gì. Nếu không phải vì người thân có thể được hắn che chở, hắn cũng lười công việc liên bang. Đương nhiên, cho dù là như vậy, David vẫn là ở sau khi đạt được phân thân clone, mới để phân thân clone quay trở về liên bang, tham dự đến trong công việc của quân đội, bản thể vẫn như cũ duy trì chăm chỉ tu luyện mỗi ngày. Thượng tướng Francis để lại cho cậu một hạm đội thứ 19 của liên bang, là một hạm đội biểu hiện nổi trội xuất sắc trong chiến tranh phòng ngự ở trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới. Trước mắt đang chuyển hướng tinh vực Alidia, chờ bên này xác định việc quyền quản hạt tinh vực Alidia, liền thay thế hạm đội đóng ở bên kia. Mặt khác đội tàu bảo vệ của chính ngươi cũng cần đẩy nhanh tốc độ, nghe nói bộ trưởng đang tân bên kia bỏ giá thấp mua gần 50 chiếc tàu chiến đấu, ngươi biết các phó thống soái khác mắt cũng đỏ rồi. Nếu không phải các thế lực này chỉ định những tàu chiến đấu này là làm tàu bảo vệ của ngươi, bọn họ cũng có ý đồ rồi. Đại nguyên soái Angere tiếp tục dặn dò. Trong lòng David khẽ động, nói thật, trong toàn bộ quyền lực phó thống soái này, duy nhất khiến hắn động lòng chính là có được một hạm đội lệ thuộc trực tiếp, cái này không phải là đội tàu bảo vệ 200 chiếc chiến hạm, mà là hạm đội biên chế đầy đủ 1.000.000 chiếc chiến hạm. 1.000.000 chiếc chiến hạm liền thể hiện sẽ có một chiếc hàng không mẫu hạm, đây mới là vũ khí mạnh nhất liên bang, có được năng lực công kích tận thế khủng bố. David trước đó đạt được một khẩu pháo diệt tinh siêu cấp, nhưng so sánh với vũ khí tận thế, vẫn là thấp hơn một cấp. Vì sao phó thống soái của bộ thống soái liên bang được người ta xưng là đầu sỏ quân đội, chính là vì nắm giữ hạm đội chủ lực của quân đội, có được quyền lực cường đại, đội tàu bảo vệ 200 chiếc tàu chiến đấu hẳn là không cần bao lâu thời gian. David cười nói, hắn quyết định công ty vũ khí Anto không lấy vật thật tiêu thụ nữa, vì tranh đoạt sản lượng vũ khí hoa văn luyện kim có hạn của công ty vũ khí Anto, tự sẽ có lượng lớn thế lực muốn tạo quan hệ tốt với hắn, mà thứ có thể đánh động David rất ít. Trước mắt để lộ ra cũng chỉ có tàu chiến đấu, ai cũng biết, chỉ cần sau khi biên chế 200 chiếc tàu chiến đấu của Thượng tướng David đầy rồi, dù là muốn tặng quà cho hắn cũng không biết xuống tay ở đâu. 200 chiếc tàu chiến đấu bảo vệ, tôi cũng muốn cướp trở thành đội tàu bảo vệ của tôi. Đại nguyên soái Angere lắc đầu cười nói, lấy tỷ lệ trong 1.000 chiến hạm phân phối một chiếc tàu chiến lớn, tàu bảo vệ của David tương đương là mang tàu chiến lớn của 20 hạm đội biên chế tối đa tụ tập cùng một chỗ. Riêng là lấy hỏa lực mà nói, hoàn toàn có thể bằng được 50.000 chiếc chiến hạm. Ngài nếu có hứng thú, tôi tặng cho ngài là được. David không để tâm nói, đối với David mà nói, tàu chiến lớn và chiến hạm bình thường cũng không có nhiều khác biệt, đều không thể uy hiếp đến mình cấp truyền kỳ. Ha ha, cậu cứ nói những thứ dễ nghe làm tôi vui, đại nguyên soái Angere đại cười nói. Ông với David đều biết, đội tàu bảo vệ này là không có khả năng tặng ai. Đại nguyên soái Angere nếu thật làm như vậy, danh dự của ông sẽ bị hao tổn, lấy thân phận của ông, danh dự quan trọng hơn tất cả. Việc đội tàu bảo vệ 200 chiếc tàu chiến lớn, so với trong tưởng tượng của mọi người còn đầy đủ hết nhanh hơn. Ở hai ngày sau, David mới thu được quyền hạn đại nguyên soái Angere phát đến, hắn có được quyền quản hạt quân sự Alidia, bộ trưởng Danton cũng đi theo tìm tới hắn. Thượng tướng David, ngài có biết vì chuyện của ngài? Trêu vào phiền toái lớn bao nhiêu cho tôi không? Bộ trưởng Đan Tân mang theo oán khí rất lớn nói. Có bao nhiêu phiền toái, có phải có người muốn cướp tàu chiến lớn hay không? David cười rót nước cho bộ trưởng Đan Tân, hỏi. David không tin có ai dám cướp tàu chiến đấu của hắn, hắn nay ở trong bộ thống soái liên bang nhân duyên vô cùng tốt, mỗi ngày đều có tướng quân tranh nhau muốn gặp hắn. Hắn bình thường cũng sẽ không ở lại văn phòng của mình, vậy quá phiền, hắn bình thường đều ở lại biệt thự bên này. Như bộ trưởng Đan Tân người thật sự có giao tình không tệ với David như vậy, mới có thể biết chỗ biệt thự này của David, có việc sau khi hẹn nhau tới đây gặp. Không cần tranh nữa, 200 chiếc tàu chiến lớn đã đầy rồi, nhưng đưa hết tới ít nhất cũng cần nửa năm thời gian. Bộ trưởng Đan Tân nhìn thấy David tự mình rót nước cho hắn, vẻ mặt trên mặt tốt hơn rất nhiều, hắn trả lời. Vậy vì sao có phiền toái lớn? David ngược lại thấy kỳ quái, trừ nguyên nhân này còn có thể có chuyện gì? Ngài biết không? Kiến tạo một chiếc tàu chiến lớn cần bao lâu không? Từ thiết kế đến chế tạo, đến vũ khí cùng trang bị quét phối trí, lại đến điều chỉnh thử xong, đại khái cần 5 năm thời gian, lại thêm bộ phận tài liệu của tàu chiến lớn sản lượng cực ít, chuẩn bị những tài liệu này còn cần 5 năm thời gian. Vốn có một số xí nghiệp có thể kiến tạo tàu chiến lớn là có tàu chiến đấu tồn kho. Những cái này đều là vì sau khi tàu chiến lớn cũ kỹ của quân đội xuất ngũ đổi mới sử dụng, ngài đột nhiên thêm vào 200 chiếc tàu chiến lớn như vậy, chẳng những mang toàn bộ tàu chiến lớn tồn kho quét sạch, còn mang toàn bộ tàu chiến lớn đang làm đều đặt hết, ít nhất trong 10 năm quân đội không có tàu chiến lớn có thể thay. Bộ trưởng Đan Tân kể khổ, lượng nhu cầu tàu chiến lớn vốn đã ít, lại thêm công nghệ phức tạp, độ khó kiến tạo cực cao. Toàn bộ xí nghiệp vũ khí của Liên bang Vũ trụ cộng lại sản lượng cũng đều là cực thấp, vốn, dân gian Liên bang cho dù là có tiền có thế nữa, cũng không thể mua sử dụng tàu chiến lớn, nhưng David bên này bởi vì chỗ hỏng 200 chiếc tàu chiến lớn, các thế lực kia cầu tới David, dưới tình huống không tự mình sử dụng chỉ bỏ ra điểm tín dụng, mang toàn bộ tàu chiến lớn quét sạch. Tàu chiến lớn sản xuất tiếp là được, muộn thì đổi mới muộn chút, David vừa nghe không có liên quan tới mình, cười nói. Điều này cũng đúng, cho nên tôi quyết định tàu chiến lớn của hạm đội thứ 19 đổi mới chậm lại, ngài tuyệt đối chớ có trách tôi, Bộ trưởng Đan Tân cười lên nói. Hạm đội 19 là hạm đội lệ thuộc trực tiếp David, hắn cuối cùng đã hiểu nguyên nhân Bộ trưởng Đan Tân tới. Chương 2228, dời đi, 1, nhắm chừng Bộ trưởng Đan Tân quả thật là gặp phiền toái, lại vừa lúc hạm đội 19 cũng là bộ đội cần xuất ngũ tàu chiến lớn, nếu vì hạm đội 19 đổi mới tàu chiến lớn. Hắn liền không thể hướng hạm đội khác ăn nói. Hạm đội 19 có mấy chiếc tàu chiến lớn cần đổi mới? David dò hỏi, 2 chiếc, nếu không ngài trong 200 chiếc tàu bảo vệ này điều 2 chiếc qua là được. Bộ trưởng Đan Tân đề nghị, không cần, anh giúp tôi truyền tin tức ra ngoài, tôi còn thiếu 2 chiếc tàu chiến lớn cần mua, lần này tôi tự mình bỏ ra điểm tín dụng. David cười xua tay nói, Bộ trưởng Đan Tân hiểu ý tứ David. Danh ngạch tặng quà 200 chiếc tàu chiến lớn đã đầy, nhất định có thế lực đặt tàu chiến lớn bởi vì chậm một bước chưa tặng ra. Bộ trưởng Đan Tân lắc lắc đầu, đây thật ra vẫn là từ trong mua sắm của bộ trang bị rút ra tàu chiến lớn, nhưng trái lại đã bịt cửa của hạm đội còn lại. Ngài cũng không thiếu chút điểm tín dụng này, ngài lại thêm chút điểm tín dụng, trong kho hàng bộ trang bị còn hơn 200 khẩu pháo diệt tinh siêu cấp, muốn cải tiến thành chủ pháo cho ngài hay không? Bộ trưởng Đan Tân cười dò hỏi. Sẽ không thêm phiền toái cho ngươi chứ? David có chút lo lắng hỏi, 200 khẩu pháo diệt tinh siêu cấp, nếu một lần đồng loạt bắn, ngay cả phân thân clone của David phòng ngự mạnh mẽ như vậy, cũng không dám để bị đánh trúng. Thật ra đây là đại nguyên soái Andre giao phó, ông ấy nói ngài dễ trêu chọc phiền toái nhất, để đội tàu bảo vệ của ngài hỏa lực càng mạnh, sẽ bớt trêu vào một ít phiền toái, bớt làm đại nguyên soái đi thu dọn cho ngài. Bộ trưởng Đan Tân cười nói. David biết sự việc tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy, pháo diệt tinh siêu cấp bình thường đều là căn cứ phòng ngự quan trọng sử dụng, giá trị chế tạo còn là việc nhỏ, rất nhiều tài liệu quý giá trong đó so với tàu chiến lớn càng khó đạt được hơn. Nếu nói tàu chiến lớn cần 10 mấy năm thời gian mới có thể kiến tạo hoàn thành, như vậy một khẩu pháo diệt tinh siêu cấp cần mấy chục năm thời gian mới có thể chế tạo hoàn thành, chẳng qua sau khi pháo diệt tinh siêu cấp chế tạo ra, chỉ cần sửa chữa bảo dưỡng thích đáng. Dùng tới mấy trăm năm không thành vấn đề, tàu chiến lớn là thể chịu tải thấp nhất của pháo diệt tinh siêu cấp, chẳng qua bởi vì pháo diệt tinh siêu cấp chế tạo khó khăn, quân đội mới không trang bị pháo diệt tinh siêu cấp ở trên tàu chiến lớn, chủ yếu vẫn là quân đội căn bản không thể ở trên toàn bộ tàu chiến lớn trang bị pháo diệt tinh siêu cấp, bộ trang bị cũng liền chưa từng cân nhắc việc trên tàu chiến lớn lắp thêm pháo diệt tinh siêu cấp, ở sau khi David mang phó thủ giao cho đại nguyên soái Andre điều phối. Đại nguyên soái Andre liền nghĩ như thế nào bồi thường David, lần này 200 khẩu pháo diệt tinh siêu cấp chính là bồi thường đối với David. David có thể không cần quyền lực, mang quyền lực trong tay tặng cho đại nguyên soái Andre, nhưng đại nguyên soái Andre không thể cứ như vậy nhận lấy, đại nguyên soái Andre phải làm ra tỏ vẻ. Cái tỏ vẻ này không phải cho David xem, mà là cho người khác có thể đầu nhập vào đại nguyên soái Andre xem. Hành tinh Gami, bản thể David lại một lần nữa tiêu hao lượng lớn tinh thần, kích phát năng lực thiên phú tinh thần, cơn bão tư duy, để tư duy của bản thể, bao gồm 137 phân thân linh hồn, đều tăng lên gấp đôi tốc độ tư duy. Rốt cuộc vấn đề xảy ra ở nơi nào? Mấy phút đồng hồ sau, David mỏi mệt khó hiểu lẩm bẩm. Một đoạn thời gian gần đây, David chỉ cần tinh thần khôi phục, sẽ kích phát một lần năng lực thiên phú tinh thần, cơn bão tư duy. Loại năng lực thiên phú tinh thần này tăng lên rất nhiều lý giải của hắn đối với quy tắc. Nhưng hắn sau khi lý giải đối với quy tắc tới trình độ nhất định, liền gặp vấn đề. David cảm ngộ đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ đã rất lâu rồi chưa có tiến triển, giống như là có một bức tường vô hình, chắn trước mặt hắn. Mà đối lập với nó, khi hắn mang tâm thần đặt tới 4 phân thân clone, có khi cộng thêm phân thân clone thượng tướng David, cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long, lại là không ngừng tiến bộ. Thậm chí 4 phân thân clone ở bên người David, lúc này mỗi một phân thân clone xung quanh thân thể mơ hồ có một đạo vòng xoáy đang hình thành. Vòng xoáy này phạm vi có bán kính 10 cây số, lực lượng Hắc Long lấy một loại phương thức kỳ lạ xoay tròn, mơ hồ có thể thấy được lực lượng Hắc Long hình thành từng cái hoa văn. Bản thân David có thể cảm giác được lực lượng Hắc Long trong vòng xoáy này ở trong đó hình thành hiệu quả như cối xay, bất cứ kẻ địch nào ở khu vực này đều sẽ bị lực lượng Hắc Long nghiền áp qua lại. Cho dù đối phương thực lực cường đại, không bị lực lượng Hắc Long nghiền áp thương tổn, cũng sẽ bị loại phương thức lưu động này của lực lượng Hắc Long giảm bớt tốc độ. Alexis, thế này có phải sắp hình thành lĩnh vực quy tắc hay không? Sao ta cảm giác hiệu quả khác với quy tắc ngươi sử dụng? David hướng Hắc Long Alexis dò hỏi, phân thân clone của David ở lúc cảm ngộ quy tắc lực lượng Hắc Long, hoàn toàn là lấy Hắc Long Alexis làm khuôn mẫu, nhưng bây giờ phân thân clone hình thành lĩnh vực quy tắc. Lại hoàn toàn khác với lĩnh vực quy tắc của Hắc Long Alexis. Hắc Long Alexis ở trong chiến đấu sử dụng lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long, là cường hóa phòng ngự của Hắc Long Alexis, khiến cho dù cấp thần cũng không cách nào dễ dàng thương tổn tới thần thể của nó. Nhưng phân thân clone của David lĩnh ngộ lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long, tuy còn non nớt, lại đã hiển lộ ra đây là lĩnh vực mang tính công kích. Quả thật là lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long, lĩnh vực của ngài sở dĩ sẽ như vậy. Đại khái có liên quan tới tính cách ngài, ngài thiên hướng tiến công, cho dù ngài cố ý bắt chước lĩnh vực quy tắc của ta như thế nào nữa, cuối cùng hình thành vẫn là lĩnh vực quy tắc của bản thân ngài. Hắc Long Alexis trả lời, vậy vì sao ta chỉ là từ 5 phân thân clone mang linh hồn nối liền cùng một chỗ cảm ngộ, tốc độ cảm ngộ vượt qua hiệu quả linh hồn chính của ta cộng thêm 137 phân thân linh hồn sử dụng năng lực thiên phú, cơn bão tư duy, cảm ngộ. David mang nghi hoặc trong lòng hỏi ra. Năm phân thân clone chưa sử dụng thiên phú tinh thần, chỉ là cảm ngộ bình thường, một đoạn thời gian này đã mang lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long cảm ngộ ra. Mà bản thể David không ngừng tiêu hao tinh thần sử dụng cơn bão tư duy, hiệu quả thế mà không tốt bằng năm phân thân clone cảm ngộ. Cái này không nên, dù là quy tắc tốc độ cảm ngộ có chút khó khăn, nhưng quy tắc lực lượng cũng nên có tiến triển mới đúng. Hắc Long Alexis cũng rất kỳ quái nói. Chương 2229 Dời đi, hai, bởi vì khế ước chủ tớ, hơn nữa từng cùng nhau trải qua sinh tử, cho nên David đối với Hắc Long Alexis là cực kỳ tín nhiệm. Toàn bộ năng lực thiên phú của David, cùng với thể hội tu luyện của mình, hắn đều chia sẻ cho Hắc Long Alexis. David ở trên đường tu luyện, tuy từng có thầy, vô luận là đạo sư Galen lúc đầu, hay là các đạo sư học viện Alidia No. 1 về sau, nội dung thật sự chỉ đạo cho hắn cũng không nhiều, đặc biệt thực lực của hắn tăng lên quá nhanh. Các đạo sư rất nhanh đã không thể đuổi kịp tiến độ của hắn. Dù đi tới thần chúc đại thế giới, David cũng chưa có một vị đạo sư tốt. Hắc Long Alexis xuất hiện, trên trình độ nhất định thay thế tác dụng của đạo sư. Nhưng Hắc Long Alexis cũng không có kinh nghiệm về quy tắc cơ sở, nó có thể cung cấp chỉ là một ít ý kiến từ độ cao cấp thần. Có thể có liên quan với hoa văn truyền thừa hoàng giả hay không? Có loại cảm giác Titan kim giáp hoàng giả đối chiến với ta sử dụng đối với lực lượng cực kỳ thô ráp. Cái này cực kỳ không tương xứng với thực lực cấp thần. Hắc Long Alexis suy đoán nói, Hắc Long Alexis suy đoán cũng không phải tin đồn vô căn cứ, nó lúc chiến đấu với Titan Kim Giáp Hoàng Giả, liền phát hiện Titan Kim Giáp Hoàng Giả hoàn toàn đang lợi dụng thân thể của mình, cũng không thật sự lợi dụng tốt thần lực. Phải biết rằng, Titan kim giáp hoàng giả khác với Hắc Long Alexis, bản thân Hắc Long Alexis cũng không phải tín ngưỡng thành thần, mà là thông qua cường hóa thân thể tới cấp thần. Mà, Titan kim giáp hoàng giả là hai loại con đường đồng thời tiến hành, cùng lúc cường hóa thân thể, lại hấp thu lực lượng tín ngưỡng hình thành thần lực, chỉ là rõ ràng, Titan kim giáp hoàng giả ứng dụng đối với thần lực giữ lại ở trên cường hóa thân thể. Năng lực mạnh nhất của Titan kim giáp hoàng giả vẫn là năng lực thiên phú thân thể Titan của nó, đây là năng lực trời sinh của trùng tộc, quan hệ với cấp thần cũng không lớn. Hắc Long Alexis ở lúc biết được trùng tộc cấp thần là thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả để tu luyện, nó liền suy đoán loại phương pháp tu luyện này nhất định có chỗ thiếu hụt gì. Dựa theo quy tắc bất cứ thế giới nào, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện tình huống không trả giá đắt có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, vậy không phù hợp quy tắc thế giới. Hắc Long Alexis có loại suy đoán, có phải ở cùng lúc đạt được hoa văn truyền thừa hoàng giả nhanh chóng tăng lên thực lực, cũng đang tăng lên khó khăn cho bản thân cảm ngộ quy tắc hay không? Trùng tộc lĩnh ngộ đối với quy tắc là một loại bản năng, cả đời chúng nó chuyên tin một loại lực lượng này ở trong không ngừng sử dụng, tự nhiên mà vậy bị cảm ngộ thành quy tắc. Đặc biệt, hoa văn truyền thừa hoàng giả còn có thể tiến hành truyền thừa kiểu rót vào đối với quy tắc nào đó, ngay cả lĩnh vực quy tắc cũng có thể thông qua hoa văn truyền thừa hoàng giả để hình thành, cái này khiến bản thân kẻ có được thiếu quá trình cảm ngộ. David gật gật đầu, hắn có loại cảm giác. Hắc Long Alexis nói có tỷ lệ rất lớn là chân thật, phải biết rằng năng lực thiên phú tinh thần, cơn bão tư duy, tác dụng cực kỳ khủng bố, dựa theo đạo lý mà nói. Mỗi một lần sử dụng năng lực thiên phú tinh thần, cơn bão tư duy, ít nhiều đều có thể đạt được một ít tăng lên trên lĩnh ngộ, nhưng David lại cảm giác được một vách ngăn vô hình vô chất lại chân thật tồn tại, ngăn cản hắn hoàn toàn cảm ngộ đối với quy tắc. Nếu là trước khi đạt được phân thân clone, David có lẽ cần cân nhắc một lần xử trí hoa văn truyền thừa hoàng giả như thế nào, bởi vì phân thân bình thường căn bản không thể thừa nhận nổi uy lực của hoa văn truyền thừa hoàng giả, dù cho phân thân trùng tộc cấp truyền kỳ sử dụng, cũng không cách nào chia sẻ hiệu quả thần lực cường hóa với bản thể. David rất tham lam, hắn đã muốn trừ bỏ chỗ thiếu hụt hoa văn truyền thừa hoàng giả có thể có, lại muốn hoa văn truyền thừa hoàng giả mang đến hiệu quả nhanh chóng tăng lên. Dùng một phân thân clone để chịu tải hoa văn truyền thừa hoàng giả chính là lựa chọn tốt nhất. Phân thân clone là thân thể Hắc Long, trước mắt thực lực đạt tới cấp truyền kỳ, hoàn toàn có thể một mình thừa nhận được hoa văn truyền thừa hoàng giả. Mà chỉ cần bản thể David cần, bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua máu thịt nối liền với phân thân clone, để thực hiện thông qua thần lực của hoa văn truyền thừa hoàng giả cường hóa bản thân. Quan trọng nhất là, phân thân clone đã thể ngộ lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long. Xâm nhập tiếp tục thể ngộ, lĩnh vực quy tắc lực lượng Hắc Long còn có 4 phân thân clone có thể tiếp tục, cùng ở sau khi đạt được thể ngộ chia sẻ với phân thân clone này. David gọi tới một phân thân clone, cũng bảo Hắc Long Alexis ở một bên cảnh giới, hắn cũng không muốn ở trong quá trình rời đi, hoa văn truyền thừa hoàng giả xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Có Hắc Long Alexis ở bên bảo vệ, tính an toàn cũng được cam đoan, tâm thần David tiến vào tiểu thế giới không gian linh hồn. Cẩn thận mang hoa văn truyền thừa hoàng giả từ trong tiểu thế giới thông qua linh hồn liên hệ với phân thân clone, mang hoa văn truyền thừa hoàng giả rời qua. Ngay sau khi hoa văn truyền thừa hoàng giả rời khỏi tiểu thế giới không gian linh hồn của hắn, hắn cảm giác được không gian linh hồn đột nhiên chấn động, sau đó cảm giác mọi lúc bị tín ngưỡng bao vây kia biến mất hơn phân nửa, điều này làm toàn thân hắn thoải mái một trận. David biết những tín ngưỡng biến mất kia là trùng tộc trong tinh vực hỗn loạn cung cấp. Tinh vực hỗn loạn tuy bị đoạt lại, nhưng ở mỗi một góc của tinh vực hỗn loạn, đều có bóng dáng trùng tộc. Nếu muốn hoàn toàn dọn dẹp tinh vực hỗn loạn, cần thời gian quá lâu, hơn nữa trùng tộc phân tán ở tinh vực hỗn loạn cấp bậc đều rất thấp, giá trị quyết định thực lực kẻ bắt giết trùng tộc, nhắm chừng ngay cả thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng sẽ không có hứng thú ở tinh vực hỗn loạn bắt giết trùng tộc, mà kỵ sĩ đại địa cấp 3 không có năng lực chiến đấu ở vũ trụ. Chỉ có chờ thần điện hoặc là nghị hội tối cao lúc có rảnh tuyên bố nhiệm vụ, mới có thể có cường giả dọn dẹp tinh vực hỗn loạn. Hoa văn truyền thừa hoàng giả dời vào trong linh hồn phân thân clone, linh hồn chính của David cẩn thận mang ấn ký nhận chủ trong hoa văn truyền thừa hoàng giả thu hồi, lại thao túng linh hồn phân thân clone ở trên hoa văn truyền thừa hoàng giả nhận chủ. Toàn bộ quá trình cũng chưa xuất hiện một chút vấn đề nào, hoa văn truyền thừa hoàng giả dời đi cũng không có phiền toái trong tưởng tượng. Chương 2230 xuất phát, một, bản thể David ở sau khi mất đi hoa văn truyền thừa cấp hoàng, loại cảm giác mọi lúc đều phải áp chế thực lực tăng lên kia cũng theo đó biến mất, không cần cẩn thận mình một lưu ý trở thành bán thần nữa. Ngay tại nháy mắt hắn mang ấn ký nhận chủ hoa văn truyền thừa cấp hoàng thu hồi, hắn cảm giác được đầu óc mình thoáng đãng một trận. Trong cõi nào đó, David có loại cảm giác, bức tường kia che ở phía trước hắn biến mất, hắn nhất định có thể cảm ngộ ra tầng cấp sâu hơn của quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ sau khi tinh thần khôi phục đến trọn vẹn, hắn lại tiêu hao tinh thần của mình, kích hoạt năng lực thiên phú tinh thần cơn bão tư duy. Linh hồn chính cùng 137 phân thân linh hồn của David tất cả đều cực độ sinh động hẳn lên, hắn cảm ngộ bản chất của thế giới thần bí, cảm ngộ nội dung không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào đi miêu tả. Tương tự sau mấy phút đồng hồ, hắn mở mắt, trong ánh mắt hắn tràn đầy bất ngờ, tuy nói một lần này tiêu hao tinh thần kích phát năng lực thiên phú tinh thần, cơn bão tư duy, đạt được hiệu quả cũng không tính là rõ ràng, nhưng hắn quả thật cảm ngộ được nội dung mới. Hắn lý giải đối với quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ tăng lên một tia, đừng xem nhẹ một tia lý giải tăng lên này, chỉ cần có tăng lên, hắn liền có thể không ngừng thông qua năng lực thiên phú tinh thần cơn bão tư duy bùng nổ, lần lượt tích lũy, mang quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ hoàn toàn nắm giữ. Mà ở trước đó, David mỗi một lần cố gắng đều không có kết quả, cái này đối với hắn vẫn luôn nhanh chóng tăng lên mà nói, là một sự kiện cực kỳ tuyệt vọng. Alexis, ngươi là đúng. David nói với Hắc Long Alexis trên vai, trên đời này vốn không có hệ thống tu luyện hoàn mỹ không sức mẻ, hoa văn truyền thừa hoàng giả đã trên nhiều khía cạnh đảo điên một điểm này, lại vẫn trói buộc trùng tộc mở rộng đối với quy tắc, nhưng hy sinh mở rộng đối với quy tắc để đạt tới hiệu quả 100% tăng lên tới cấp thần, nếu cự long nhất tộc có loại phương thức truyền thừa này, cũng sẽ lựa chọn nó, Hắc Long Alexis không phải không cảm khái nói. Hoa văn truyền thừa hoàng giả chỉ có thể thai nghén ở trong huyết mạch trùng tộc hoàng giả, hơn nữa tỷ lệ cực kỳ thưa thớt, đây đã là một loại ước thúc của quy tắc thế giới. Lại thêm hoa văn truyền thừa hoàng giả áp chế trùng tộc cấp thần lý giải đối với quy tắc, điều này khiến trùng tộc cấp thần rất khó xuất hiện cấp thần thật sự lý giải đối với lực lượng, mà tất cả đều là chỉ biết sử dụng lực lượng cấp thần. Nhưng cái này cũng không thể nói hoa văn truyền thừa hoàng giả không tốt, mặc kệ thế giới trùng tộc chịu nguy cơ thế nào. Chỉ cần huyết mạch không đứt, như vậy thì có xác suất xuất hiện cấp thần, do đó khiến trùng tộc cuộc khởi lần nữa. Mỗi một con trùng tộc cấp thần đều là song tu thần thể cùng tín ngưỡng thành thần, tuổi thọ gần như vô hạn, hoàn toàn có thể không ngừng tích lũy trùng tộc cấp thần, khiến trùng tộc không ngừng mạnh lên. Rốt cuộc có một tháng thời gian, không có bất luận kẻ nào quấy rầy, vô luận là bản thể David đang ở thần chúc đại thế giới hành tinh Gami, hay là phân thân clone David ở liên bang vũ trụ khởi nguyên tinh. Đều vượt qua một tháng thoải mái. Một tháng này, năm phân thân Long mang lực lượng quy tắc lực lượng Hắc Long nắm giữ đến trình độ có thể miễn cưỡng khiến Hắc Long Alexis tán thành. Mà quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ của bản thể David, cách hình thành lĩnh vực còn xa xa không hẹn, thậm chí hắn ngay cả phương hướng cụ thể cũng chưa tìm được. Điều này làm hắn không thể không đối mặt sự thật có lẽ phân thân Long của mình so với bản thể trở thành bán thần sớm hơn, hắn cũng không chuẩn bị hạn chế phân thân Long tăng lên thực lực. Từ khi David mang hoa văn truyền thừa hoàng giả dời đi cho một phân thân clone, cảnh giới phân thân clone sớm muộn gì cũng sẽ cao hơn so với bản thể. Bản thể David đang theo đuổi lực lượng quy tắc mạnh hơn, mà các phân thân clone đã có quy tắc cố định, chỉ cần tăng lên thực lực bản thân, chỉ cần bản thể một ngày chưa nắm giữ quy tắc cơ sở, hình thành lĩnh vực, như vậy phân thân clone cường đại trước một bước cũng trở thành tất nhiên. Lấy sinh mệnh vô hạn của David mà nói, cường đại trong thời gian ngắn không tính là cái gì. Hắn cũng sẽ không bởi vậy mà thiển cận. Một ngày này, Thượng tướng David đang ở bộ thống soái liên bang cũng muốn xuất phát rời khỏi khởi nguyên tinh, thân là người quản lý quân sự tinh vực Alidia. Hắn cần tới tinh vực Alidia tiếp thu hạm đội thứ 19 của hắn, cùng với thị sát phòng vệ quân các tinh cầu. Sở dĩ chờ một tháng này, một là vì hai vị trung tướng đại nguyên soái Andre phái cho hắn cần bàn giao công tác. Hai vị trung tướng đều ở tinh vực khác, cần phải có tướng quân đi tiếp nhận vị trí của bọn họ. Mang toàn bộ công việc bàn giao xong mới có thể triệu hồi, hay là chờ đợi đội tàu bảo vệ xây dựng, đương nhiên, bởi vì thiết giáp hạm còn có bộ phận đang xây dựng, không thể giao phó cho David. Một tháng thời gian này chỉ là vì bộ trang bị cải tiến cho thiết giáp hạm đã giao phó. Thượng tướng, tàu đổ bộ đến rồi, sĩ quan phụ tá Cyrillic tới bên cạnh David thấp giọng nhắc nhở. David gật gật đầu, hắn nhìn tin tức đại nguyên soái Andre gửi đến trên vòng tay thân phận. Yêu cầu hắn có chuyện gì giao cho thủ hạ xử lý, đừng việc gì cũng đích thân đi làm. David bất đắc dĩ cười khổ, hắn tự nhiên biết đại nguyên soái Andre đây là uyển chuyển muốn hắn đừng gây chuyện. Đi thôi. David đóng lại vòng tay thân phận, nói với nhân viên đi theo bên cạnh. Này David đã không phải tư lệnh không quân nữa, ở bên cạnh hắn, có trung tướng Lackner, trung tướng Bradford, đại tá Ergen, sĩ quan phụ tá Cyrillic và thiếu tướng Morisser các thủ hạ này. Thiếu tướng Morisser là tổng hạm trưởng đội tàu bảo vệ, bản thân cũng là một vị siêu phàm. Chẳng qua thiếu tướng Morisser không phải lấy siêu phàm đạt được quân hàm thiếu tướng, mà là đi con đường quân nhân chuyên nghiệp, dựa theo quân công thăng chức lên. Đây là một vị quan chỉ huy cực có năng lực, cũng là đại nguyên soái Andre tự mình đánh tiếng đưa tới. Đoàn người tới sân bay bộ thống soái liên bang, nơi này một chiếc tàu đổ bộ quân dụng đã sớm mở ra cửa khoang thuyền chờ đợi. Đại tá Ergen, gửi tình báo tinh vực Alidia cho tôi, David vừa ngồi xuống, đã hướng đại tá Ergen phân phó. Đại tá Ergen thao tác, có một tháng thời gian để hắn chuẩn bị tình báo, đối với tình báo tinh vực Alidia, hắn phân loại chuẩn bị rất nhiều. Chương 2231, xuất phát, 2, hơn nữa đại tá Ergen càng biết thượng tướng David coi trọng nhất là cái gì, mang một ít tình báo đặt ở trước nhất, cho nên David vừa mở ra màn ánh sáng đã thấy được tin tức của Emma, Emma đã quay trở về hành tinh Lenka. Nói thật, David ở liên bang vũ trụ thời gian dài như vậy, cho dù bận nữa, cũng có thể đi gặp Emma, nhưng hắn chưa làm như vậy, nguyên nhân chính là thân thể này không phải bản thể, hắn cũng không muốn dùng phân thân clone đi gặp Emma. Thượng tướng, phía trước chính là đội tàu bảo vệ. Khi David xem tình báo, thiếu tướng Morisser thấp giọng nhắc nhở, David ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ mạn tàu, trong vũ trụ 120 chiếc tàu chiến khổng lồ xếp hàng chỉnh tề, so sánh với thiết giáp hạm trước kia hắn từng gặp, 120 chiếc thiết giáp hạm này khác biệt lớn nhất chính là chủ pháo, bởi vì cải tiến pháo diệt tinh siêu cấp, trước đó chủ pháo thiết giáp hạm có thể che giấu bởi vì pháo diệt tinh siêu cấp quá mức khổng lồ mà không thể che giấu. Độ cao pháo diệt tinh siêu cấp hầu như không khác gì thân tàu, khiến thiết giáp hạm tràn ngập tính công kích. Đương nhiên, chủ pháo diệt tinh siêu cấp chỉ là một năng lực công kích của thiết giáp hạm sở dĩ được xưng là chiến hạm công kích mạnh nhất, vẫn là bởi vì ụ súng còn lại trong thân tàu của nó. Những khẩu pháo năng lượng này giấu ở hai bên thiết giáp hạm đều 50 khẩu, đặt ở trên chiến hạm khác cũng là cấp bậc chủ pháo, nhưng ở trên thiết giáp hạm lại chỉ có thể tính là một trong rất nhiều hỏa lực. Thiết giáp hạm không có pháo phòng không và phi đạn phòng ngự, thậm chí ngay cả phi đạn công kích cũng rất ít trang bị, bởi vì nó không cần. Mục đích tồn tại của thiết giáp hạm chính là tiêu diệt kẻ địch từ xa. Ở trong chiến tranh, thiết giáp hạm bình thường đều có lượng lớn chiến hạm vần quanh, nó không cần suy xét phòng ngự kẻ địch cận chiến. Với lại lấy phòng ngự của thiết giáp hạm, chiến hạm bình thường dù tới gần, cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của thiết giáp hạm. Mà bất cứ một khẩu pháo nào của thiết giáp hạm cũng có thể thoải mái đánh nổ chiến hạm khác. Tuy trước mắt chỉ có 120 chiếc thiết giáp hạm, nhưng trung tướng Lackner và trung tướng Bradford hai vị trung tướng kiến thức rất rộng này, cũng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ chịu đại nguyên soái Andre sai khiến, trở thành phó thủ của thượng tướng David, đây là một chức vị cực kỳ quan trọng, so với quyền lực của bọn họ trước kia tăng lên quá nhiều, bởi vì thời gian vội vàng. Bọn họ đối với tình huống thượng tướng David bên này hiểu biết không nhiều, bọn họ là biết mỗi một vị thượng tướng đều có đội tàu bảo vệ của mình, nhưng như thế nào cũng không ngờ sẽ là hạm đội thiết giáp hạm. Thế này cũng quá xa xỉ rồi. Bộ trưởng đang tân người keo kiệt như vậy, sao có thể có chơi lớn như vậy, hai vị trung tướng từ hai góc độ khác nhau tán dương, bọn họ và bộ trưởng đang tân vốn đều là phe đại nguyên soái Andre, khi nói đến bộ trưởng đang tân bớt đi rất nhiều cố kỵ, còn có 80 chiếc đang làm. Cần khoảng nửa năm giao phó, nhìn xem chủ pháo kia, nhận ra chưa? Nghe hai vị trung tướng khen ngợi đội tàu bảo vệ, thiếu tướng Morisser đắc ý nói. Thiếu tướng Morisser đương nhiên đắc ý, đội tàu bảo vệ danh nghĩa hắn chỉ huy cho dù biên chế tối đa cũng chỉ có 200 chiếc, nhưng trên thực tế lại là 200 chiếc thiết giáp hạm cải tạo pháo diệt tinh siêu cấp, chiến lực đội tàu bảo vệ tương đương với 5 hạm đội biên chế tối đa, đều là xuất thân phe đại nguyên soái Andre. Thiếu tướng Morisser và hai vị trung tướng cũng là có quen biết, một vị trong hai vị trung tướng nhiều nhất cũng chỉ huy hạm đội thứ 19 kia của liên bang, luận chiến lực mà nói, đều không thể so sánh với đội tàu bảo vệ, hắn sao có thể không đắc ý. Quan trọng nhất là, đội tàu bảo vệ lệ thuộc trực tiếp thượng tướng David, ngoại trừ thượng tướng David không ai có thể chỉ huy thiếu tướng Morisser. Ở trong quân liên bang, tất cả đều là lấy thực lực nói chuyện, quân lực trong tay nắm giữ cũng là tiền vốn để bản thân nói chuyện. Pháo diệt tinh siêu cấp, bộ trưởng đang tân thế mà chịu lấy ra nhiều khẩu như vậy, Trước đó nhìn thấy đã có suy đoán, nhưng sau khi đạt được thiếu tướng Morris chứng thực, trung tướng Bradford đã hoàn toàn không bình tĩnh nữa. Ở trong sự kinh ngạc than thở của mọi người, tàu đổ bộ tiến vào trong thiết giáp hạm đảm đương tàu chỉ huy. Không gian có thể dùng bên trong thiết giáp hạm cũng không lớn như bề ngoài thấy, sau khi nhét đầy biên chế 10.000 thuyền viên, không gian trong tàu cảm giác cực kỳ chật hẹp. David cũng không bất ngờ, thiết giáp hạm sở dĩ có lực công kích cường đại như vậy, chính là vì trong không gian nội bộ khổng lồ của thiết giáp hạm, khu vực rất lớn đều bị động cơ Krypton chiếm dụng. Năng lượng động cơ Krypton này sinh ra, ở cùng lúc vận hành thiết giáp hạm, còn có thể đủ ủng hộ vòng bảo hộ năng lượng cùng các loại pháo năng lượng cường đại công kích bảo hòa. Mọi người tới khoang điều khiển có cửa sổ mạng tàu thật lớn, ngồi ở chỗ nghỉ ngơi bên trong. Thượng tướng David, ngài ngồi bên kia hay không? Thiếu tướng Morris chỉ vị trí tổng hạm trưởng, dò hỏi, anh tới chỉ huy, tôi chỉ là hành khách. David cười xua tay nói. Thiếu tướng Morris sau khi hướng David kính lễ, ngồi xuống trên ghế tổng hạm trưởng, toàn bộ tàu khởi động động cơ, lấy tư thái phòng ngự tàu chỉ huy tiến lên. Thiếu tướng Morris lớn tiếng hạ lệnh. Thu được. Thu được. Thu được, trong tai truyền đến các hạm trưởng thiết giáp hạm còn lại đáp lại, đội tàu bảo vệ này vừa mới thành lập, thiếu tướng Morris và các hạm trưởng này còn cần một ít thời gian kết hợp, mới có thể hình thành ăn ý. Thiếu tướng Morris không phải lần đầu tiên tới đội tàu bảo vệ, nhưng hắn lại là lần đầu tiên cảm giác được toàn bộ hạm trưởng, cùng với thuyền trưởng tàu chỉ huy cảm xúc trở nên cực độ trào dâng. Ngay cả tài công chính trầm ổn ở bên, lúc này cũng tràn đầy hưng phấn, trong mắt có một loại cảm xúc cuồng nhiệt. Thiếu tướng Morris là một vị siêu phàm, hắn nhạy bén cảm giác được bộ phận thuyền viên trong khoang điều khiển thỉnh thoảng dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía thượng tướng David ngồi ở chỗ nghỉ ngơi ở giữa, đó là một loại cảm xúc hắn không hiểu. Loại cảm xúc này theo thiếu tướng Morris thấy, tự như là fan thấy được ngôi sao mình yêu thích, nhưng loại chuyện theo đuổi ngôi sao này đều là người trẻ tuổi mà không có việc gì mới sẽ làm, mỗi một vị quân nhân nơi này đều từng tham gia chiến tranh tàn khốc, có ý chí cứng như sắt thép. Thiếu tướng Morris đột nhiên trong lòng khẽ động, hắn nhớ ra tất cả các quân nhân này đều là từ chiến trường phòng ngự trấn thủ tinh thần chúc đại thế giới lui ra, mà thượng tướng David cũng là từng tham gia trận chiến tranh đó, cùng lấy được chiến công thật lớn.